Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 189. Người mới đã chết. Sâu trong rừng trúc, thần kỳ ma trong ao. Ao nước màu sắc không ngừng biến hóa, chốc chốc đỏ thẫm, chốc chốc xanh thảm, thoạt nhìn rất là ma huyễn. Tại cái kia ma hồ một góc, một đạo thanh sam thân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nhúc nhích tí nào, như tăng lão nhập định. Nếu không có bộ ngực của hắn còn tại trên dưới lên xuống, chỉ sợ để cho người ta cho là hắn đã tọa hóa. Tiêu Hàn lẳng lặng xếp bằng ở ma trong ao. Trong khí hải, âm ngư không ngừng mà phun ra ma hồ linh dịch. Cái này ma hồ linh dịch vốn cực kỳ tinh thuần, giờ đây lại trải qua âm ngư tịnh hóa một lần, phẩm chất không thể nghi ngờ cao hơn. Theo giọt giọt ẩn chứa kỳ diệu lực lượng tinh thuần linh dịch bị hấp thu, Tiêu Hàn thân thể cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Khí tức của hắn cũng là càng cường hãn lên. Đối với cái này, Tiêu Hàn cũng là không có gấp, vẫn như cũ ổn định tâm thần hấp thu linh dịch, lẳng lặng chờ đợi thời cơ đột phá. Giờ đây có tẩy tủy phạt cốt linh dịch tương trợ, tầng kia đấu tông bích chướng, Tiêu Hàn cũng là mơ hồ cảm giác được. Đột phá bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. U tĩnh trong rừng trúc, một tháng thời gian lặng yên trôi qua. Mặt đất kia bên trên, xanh biếc lá trúc phô một tầng lại một tầng, như trải lên một tầng thảm. Ao ao ao, cũng đúng lúc này, cái kia bình tĩnh một tháng lâu dài ma trong ao, ao nước đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Trong rừng trúc cũng là có gió nổi lên, đầy đất lá rụng bị phát động, lá rụng thấu trời, như phía dưới lên một tràng tựa như ảo mộng thúy lục sắc núi mưa. Cái kia ma trong ao, ao nước điên cuồng quấy nhiễu. Vậy tu luyện một tháng chưa từng động Tiêu Hàn cũng tại lúc này chậm chậm mở ra hai mắt. Oanh, Tiêu Hàn mở ra hai mắt nháy mắt, tựa như có hai đạo kinh người tinh mang theo hắn trong con người bắn ra. Chỉ một thoáng, ma trong ao, từng đạo cao mấy trượng cột nước phóng lên tận trời, hù dọa quái dị màn nước, khí thế kinh người. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức như ngủ say ngọa long đồng dạng theo Tiêu Hàn trong cơ thể thức tỉnh. Đó là đấu tông. Giờ phút này, Tiêu Hàn chậm chậm theo ma trong ao đứng dậy, quần áo của hắn bay phất phới, toàn thân tràn ngập cường hãn khí tức, thấu trời màn mưa ào ào ào rủ xuống. Bất quá, nước kia tích lại không thể đem y phục của hắn ướt nhẹp mảy may. Tiêu Hàn trong hai con mắt tinh mang dũng động, hắn nâng tay phải lên, sau đó hướng về phía trước không gian, cách không vừa nắm, chỉ gặp vùng không gian kia vậy mà quỷ dị phát sinh vặn vẹo. Phất tay ở giữa, có thể khiến không gian vặn vẹo, điều này cũng đấu tông cường giả một loại tiêu chí. Đấu tông cường giả có thể sơ bộ vận dụng không gian chi lực, thi triển một chút không gian phong tỏa, họa địa vi lao thủ đoạn, mà đấu tôn cường giả thì có thể tiến hơn một bước vận dụng không gian chi lực, có thể cưỡng ép xé rách không gian tiến hành đoạn khoảng cách xuyên qua. Tóm lại, cảnh giới tu luyện càng về sau, nắm trong tay lực lượng liền càng phát cường đại. Đây cũng là vô số tu luyện giả liều mạng tu luyện nguyên nhân. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, loại kia lực lượng cường đại, ai không hướng về đây? Đấu tông nhìn lên trước mặt vặn vẹo một vùng không gian, Tiêu Hàn gương mặt bên trên cũng là không ngờ hiện lên một vệt nụ cười mừng rỡ. Trong mắt cũng là có chút một vệt vẻ hưng phấn. Loại lực lượng này thực tế thật là làm cho người ta ngây ngất. Hắn cảm giác hiện tại cho dù không cần đấu kỹ, một tát này đi xuống cũng có thể tùy tiện chụp chết một nhóm đấu hoàng. Cho dù sơ giai đấu tôn, hắn cũng có sức đánh một trận. Càng về sau cảnh giới, thật sự là càng làm người hướng về a. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, trong miệng lẩm bẩm, khống chế lực lượng cường đại, loại cảm giác này rất mỹ diệu, vì vậy đối với sau đó cảnh giới, hắn cũng là càng chờ mong. Bất quá, Tiêu Hàn biết, càng về sau, tu luyện cũng là càng gian nan, tu luyện càng đến hậu kỳ, nhất là đến đấu tôn, đấu thánh loại tầng thứ này, mỗi tấn cấp nhất tinh đều bước đi liên tục khó khăn, có người thậm chí cuối cùng cả đời đều không thể tiếp tục tiến lên một bước, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối chết đi. Đến hậu kỳ, cái gọi là mạnh đại công pháp đã không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là bản thân ngộ tính cùng đủ loại thiên địa cơ duyên. Nếu không có những cái này, cho dù ngươi nắm giữ tuyệt thế thần công, cũng khó có thể tại trên con đường tu luyện đi tới cuối cùng. Trên đời này, thiên kiêu yêu nghiệt, nhiều không kể xiết, nắm giữ đỉnh tiêm công pháp chủng tộc viễn cổ, còn thiếu sao? Nhưng mà, từ xưa đến nay, đặt chân tu luyện đỉnh phong, đột phá vị diện gông cùm xiềng xích người, lại có mấy người đây? Những đạo lý này, Tiêu Hàn đều hiểu, nguyên cớ, cho dù hắn nắm giữ đế tịnh quyết, thế nhưng đối với cái kia hư vô mờ mịt đế lộ, hắn trong lòng cũng là có chút không chắc. Huống chi, cái này đấu khí đại lục còn áp chế hắn đế tịnh quyết. Bước vào đế cảnh, ai cũng muốn, ai cũng đều sẽ nói, nhưng mà, ai có thể tùy tiện làm đến đấu đế? Bao nhiêu vinh quang cùng uy nghiêm chữ, chỉ bất quá, tại nơi này phần vinh quang sau đó, nơi nơi cất giấu người thường khó mà lĩnh hội cô tịch cùng đau xót. Không trải qua tuyệt vọng thất lạc, không trải qua cửu tử nhất sinh, không máu cùng nước mắt ma luyện, muốn trở thành làm đấu đế. Khả năng sao? Cường giả chỗ coi là cường giả, không ở chỗ thực lực của hắn, mà ở chỗ hắn có thể tiếp nhận bao nhiêu. Cường giả chân chính thừa nhận tất nhiên là sinh mệnh gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn trở thành cường giả. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn đi tới thường một đời người không cách nào với tới độ cao, đi tới tu luyện đỉnh. Tiếu ngạo chúng sinh lắc đầu phía sau, Tiêu Hàn cũng không nghĩ nhiều nữa. Tâm niệm vừa động, khí tức toàn bộ thu lại. Ma hồ, rừng trúc, lại lần nữa bình tĩnh lại đấu tông. Đối Tiêu Hàn còn nói, còn thiếu rất nhiều. Con đường của hắn, còn quá dài đằng đẵng. Tiếp đó, liền để cho ta tới nhìn một chút cái này ma hồ phía dưới đến cùng cất giấu cái gì a. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn hướng phía dưới ao nước, trong mắt che kín vẻ nghi hoặc. Phía trước lôi đình thần băng dị động, cảm ứng được phía dưới có đồ vật, mà cái kia chỗ sâu của hắn linh hồn lực lượng vậy mà cũng không cách nào dò xét. Nguyên cớ, hắn rất ngạc nhiên, lập tức Tiêu Hàn lại không kéo dài, thân hình lóe lên, trực tiếp một đầu vọt vào trong nước hồ, đấu khí hóa thành cương cháo đem Tiêu Hàn hoàn toàn bao khỏa. Ao nước không thể tới gần người, Tiêu Hàn tốc độ cực nhanh, thẳng đến đáy hồ. Cái này ma hồ sâu đạt ngàn mét, càng hướng xuống, thủy áp càng lớn, hơn nữa càng đen kịt, như vực sâu, âm u vô cùng, khiến người ta cảm thấy rùng mình, cho người ta một loại phảng phất thân ở ác quỷ trong miệng lớn. Tiêu Hàn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, tốc độ không nửa phần chậm chạp. Mấy phút sau, hắn rốt cục tiếp cận đáy hồ, nơi đó lại có một vệt ánh sáng. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, tốc độ lại lần nữa vừa tăng, thân hình lóe lên ở giữa, đã tới cái kia đáy hồ phát quang địa phương. Cái này đáy hồ, không gian rất là kỳ lạ, ao nước rõ ràng không cách nào xâm nhập. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn, chỉ thấy chỗ không xa có một phương cao khoảng một trượng bệ đá. Trên bệ đá, để đó một cái quan tài thủy tinh. Ánh sáng từ nơi này miệng quan tài thủy tinh bên trên phát ra. cái kia quan tài thủy tinh cực kỳ kỳ dị, rõ ràng một nửa lóe ra hồng quang, một nửa lóe ra xanh thảm lộng lẫy. Nhìn qua, yêu dị bên trong lại cho người ta một cỗ âm thầm sợ hãi cảm giác. Giờ phút này, Tiêu Hàn khoảng cách yêu này khác quan tài kiếng, bất quá hơn 10 mét. Hắn có thể cảm giác được, tại cái kia lửa đỏ cùng xanh thảm quang mang lấp lóe thời điểm, sẽ có cực nóng cùng chí hàn. Hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng theo cái kia trong quan tài kiếng phóng xuất ra. Hiển nhiên, miệng này quan tài kiếng cũng không phải vật phàm. Từ hiếu kỳ, Tiêu Hàn không ngờ hướng về nước bọt kia tinh quan tài đi tới. Để lôi đình thần băng dị động, liền là miệng này quan tài thủy tinh. 10 bậc mà lên, rất nhanh, Tiêu Hàn đi đến đài cao. Đi tới cái kia quan tài kiếng bên cạnh, ánh mắt của hắn cũng là hiếu kỳ nhìn về phía trong quan tài kiếng, cúi đầu nhìn qua phía sau. Tiêu Hàn con ngươi dần dần co vào, chỉ thấy một trương diễm lệ vô song khuôn mặt chiếu vào tầm mắt của hắn. Cái kia khuôn mặt tươi cười rất đẹp, không có bất kỳ cái gì tì vết, quả thực là thượng thiên hoàn mỹ kiệt tác. Thế nhưng cũng là như vậy lãnh, Tiêu Hàn chưa bao giờ tại một nữ nhân trên mặt gặp qua như vậy lạnh như băng biểu lộ. Loại kia lãnh, tựa như lạnh đến linh hồn của con người chỗ sâu, để linh hồn của con người đều tại lạnh run. Không sai, quan tài kiếng này bên trong, nằm một vị nữ tử, rất lạnh nữ tử. Lạnh qua nữ tử, nhìn xem nữ tử cái kia khuôn mặt tươi cười, Tiêu Hàn trong lòng cũng là ấm rung động, đẹp như vậy, nhưng lạnh như vậy, lập tức Tiêu Hàn đưa tay hướng về nữ tử mũi ngọc với tới. Tự nhiên là muốn đi dò xét một thoáng nữ tử khí tức. Đã chết, a, Tiêu Hàn tay hơi hơi tới gần nữ tử mũi ngọc, nửa ngày đều không có cảm giác được một tia khí tức tồn tại. Không ngờ khẽ thở dài một tiếng, nhưng mà ngay tại Tiêu Hàn chuẩn bị thu tay lại thời gian, Tiêu Hàn lại hoảng sợ phát hiện tay của hắn động đậy không được mảy may, giống như là bị giam cầm. Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, ánh mắt tại tay phải của mình bên trên hoảng sợ nhìn qua hai lần phía sau. Hắn đột nhiên cảm giác có một cỗ ý lạnh theo lòng bàn chân của hắn xông thẳng đỉnh đầu. Thân thể của hắn không ngờ đang run rẩy. Cái trán không ngừng có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Không khí là như vậy tĩnh mịch mà âm u. Đúng vậy, giờ khắc này, Tiêu Hàn cảm giác được cái gì? Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng sợ hãi, mồ hôi lạnh phả ra, ánh mắt rung động đi lên không ngừng di chuyển. Rất nhanh, Tiêu Hàn nhìn thấy hắn sống đến bây giờ hoảng sợ nhất một màn. Trong quan tài kiếng, cái kia hắn cho rằng đã chết nữ tử, giờ phút này lặng yên mở ra hai mắt. Cái kia là một đôi băng lãnh không có tình cảm chút nào mỹ lệ con ngươi. Giờ phút này, đây đối với con ngươi chính giữa nhìn chằm chằm hắn, loại kia băng lãnh tựa như nháy mắt xuyên thấu linh hồn của hắn. Ngươi mới đã chết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.